Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 7, toàn sách xong. Hoàn thành cảm nghĩ, Lão Tổ xuất quan, cố sự, chính văn liền tới đây kết thúc, cuối cùng còn để lại điểm hố, nói thí dụ như phụ thần là làm sao bị thương, trăm năm bố dưỡng thần lần thứ hai mạnh mẽ thức tỉnh, hạ dược đối kháng. Không có Hạ Thuấn xuất quan sức mạnh trợ giúp, sẽ làm thế nào? Nhưng ta cảm thấy một điểm mơ màng không gian cũng không còn lại. Có chút chán, truy ta sách bạn cũ đều biết. Tự lâu thấy tới nay, Tứ Dương bốn bản sách đều yêu thích lưu kết cục như vậy. Ân, bốn bản sách, đảo mắt viết 3 năm sách, bốn bản cộng sáng tác 500 vạn chữ, tạ tạ tân bạn cũ chống đỡ. Có người nói Tứ Dương ngươi thật ngắn a, ha ha, đúng là ngắn chút, này bản Lão Tổ xuất quan nguyên kế hoạch là 200 vạn chữ trở lên. Nhưng bởi vì thành tích nguyên nhân, chém đứt điểm chi nhánh, thánh phách đại lục thánh khiếu đại lục vốn là có thể trải ra đều không trải. Sau đó hạ dực thực lực tăng lên lại nhanh thêm một chút. Bất chi bất giác liền như vậy. Đến kết thúc đoạn này nội dung vở kịch, ta thu lại không được tốc độ, hơi chút loạn, nhưng ta cảm thấy viết đến vẫn được. Mọi người tính toán cái gì đều viết ra, nhân vật đắp nặn so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Chi nhánh chém, đầu mối chính nhưng là toàn lưu, một điểm đều không có ít, đại gia cảm giác làm sao? Khụ, có thích hay không chỉ có thể như vậy. Nói một chút cảm xúc đi, hoặc là nói tâm tình, nói không được phức tạp. Bốn bản sách, hai bản cùng người, đồng nhân, hai bản nguyên sang, hoặc cửu kiến cùng Lão Tổ này hai bản, là ta tập trung vào nhất vui vẻ nhất hai bản. Cùng đều là cùng người, đồng nhân, đều là nguyên sang khác hai bản so với, thành tích cũng càng thêm tốt, hoặc cửu kiến thời điểm. Ta tâm tình sẽ bởi vì đọ sức đồ đệ già đi mà giảm sút. Thậm chí con mắt cay cay, không tiền đồ rơi lệ. Lão Tổ xuất quan cũng có một phần nội dung vở kịch có tâm tình như vậy. Tỷ như hạ dực thời lai đồng thời chịu chết tình tiết. Khả năng là tự này, hành văn vẫn không được. Hoặc cửu kiến không có đại cương. Lão Tổ xuất quan đại cương phi thường hoàn chỉnh. Đại gia có thể từ phần cuối nhìn ra, trước sau liên kết phi thường nghiêm mật, ta cảm thấy đây là ta sáng tác trên đường một tiến bộ lớn. Khác một tiến bộ lớn là đổi mới, từ 4.000 chữ đến 6.000 chữ, tốc độ gõ chữ có tăng lên, dưới bản tiếp tục cố gắng, so với không được xúc tu quái, nhưng ta luyện tiếp, sớm muộn có thể nhật càng vạn chữ. Tại sao thành tích không tốt đây? Vẫn là quái chính ta. Viết lớn như vậy thế giới quan có chút năng lực không đủ. Thoải mái không đủ thoải mái. Khôi hài không đủ khôi hài. Dựa cả vào nội dung vở kịch chống đỡ. Nội dung vở kịch cũng không tính đặc sắc. Cuối cùng lưu một điểm hố. Cũng là bởi vì ta khả năng ở 2 năm sau. Hoặc là càng lâu sau đó. Lại rèn luyện một chút. Sẽ lại viết Thánh Hồn Đại Lục cố sự. Đó là nói sau, trong thời gian ngắn ta hay là muốn viết điểm tốt viết. Phong phú một hồi chính mình, quyển sách này chủ đề viết cũng là chính ta cảm ngộ. Hai cái, một cái là vận may phi thường trọng yếu, một cái là trải qua tích lũy phi thường trọng yếu. Ta hy vọng này 4 bản sách 500 vạn chữ sáng tác đều có thể hóa thành sức mạnh của ta. Nhưng ta dưới quyển sách viết đến càng thêm đặc sắc. Cũng làm cho đại gia càng yêu thích. Cho tới dưới quyển sách nội dung cùng thời gian. Đều chờ định, toàn đặt trong đám đề cập tới mấy lần. Ta có chút nghĩ lại viết một quyển Hokage cùng người. Đồng nhân, hoặc là tống mạn, chủ đề 8 chữ, mò đầu điểm khen ngợi. Từ chối tái chiến, ha ha ha. Ta tuy rằng siêu ca ghê, nhưng có lúc cũng bị này 8 chữ tức giận đến gan thương. cái này không xác định a. Nói không chắc đón lấy ra ngoài siêu tầm dân ca sẽ có càng yêu thích linh cảm. Thời gian trễ nhất tháng 12, 2020 năm bên trong khẳng định là tuyên bố. Kéo dài tới 21 năm quá lâu. Lão tổ xuất quan mà, ta cảm thấy không cái gì nội dung có thể viết phiên ngoại. Đại gia nói lại tự mình nghĩ nhìn cái gì, ta xem tình huống đến, không có ta liền xin xong xuôi. Ân, cuối cùng lại cảm tạ một hồi có bằng hữu đặt mua khen thưởng phiếu đề cử vé tháng. Cùng với mỗi một cái thu gom, mỗi một điều bình luận, cảm tạ nền tảng, cảm tạ biên tập, cảm tạ CCTV, không thêm nhóm bằng hữu thêm dưới nhóm đi, chính bản thêm toàn đặt nhóm, đạo văn cũng tới nhóm tàn gẫu, mọi người cùng nhau cho ta tập hợp linh cảm. Toàn đặt nhóm, 90.736.979 phổ thông nhóm, 376.533.065 dưới quyển sách thấy. Các bằng hữu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.